Quan gia thành đôi, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về nhà, Vũ Dụ Bạch đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe. Thật ra mà nói Nhạ Ly cũng không phải là vật cản của Vũ Dụ Bạch. Nhưng nếu như Nhạ Ly và Tống Tử Ngôn thật sự có thể nên duyên với nhau thì đó cũng là điều tốt đẹp. Số phận của mỗi con người mỗi khác, cuộc sống của mỗi người một khác nhau, nên anh cũng không thể can thiệp quá sâu vào việc cá nhân của họ. Tuy nhiên, sau khi Trang Nhược Uyển nghe xong trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, sau đó bà lên tiếng. Thế thì khi nào hai đứa mới tổ chức hôn lễ, con đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, chỉ còn chờ đợi ngày lành tháng tốt từ cha mẹ thôi. Thế thì cứ chọn tháng sau đi, ngày 14 tháng 2, ngày quá đẹp đúng không? Vũ Dụ Bạch nhìn sang Quan Vi Duyệt, cô chỉ mỉm cười xem như đồng ý. Buổi sáng hôm đó, Vũ Dụ Bạch đưa Quan Vi Duyệt đến tiệm váy cưới An Ngư của Vũ Mục An và Diên Ngư để thử chiếc váy cưới độc quyền ở đây. Khi nhìn chiếc váy, Quan Vi Duyệt có chút sững sốt nhẹ, nhưng sau khi nghe về lịch sử, hình thành thì cô lại bật khóc vì hạnh phúc. Chiếc váy cưới này là do đích thân Vũ Dụ Bạch tự tay may từng đường mũi chỉ, tự tay đính lên đó những viên kim cương sáng lấp lánh. Mà ai cũng biết rõ, từ trước đến giờ Vũ Dụ Bạch chưa bao giờ chạm tay vào việc thêu thùa may vá thế này. Chắc chắn anh đã tốn rất nhiều tâm huyết, thời gian và có cả máu nữa. Đúng như lịch sử của nó, Vũ Dụ Bạch bắt đầu lên ý tưởng, vẽ ý tưởng rồi cắt may chiếc váy cưới này cũng đã gần 7 năm rồi. Kể từ khi anh ra nước ngoài là anh đã ấp ủ nó rồi. Anh không cần biết người vợ tương lai có phải Quan Vi Duyệt hay không, anh chỉ cần biết. Anh làm chiếc váy này là từ tín ngưỡng của anh, mà tín ngưỡng của Vũ Dụ Bạch lại không ai khác chính là Quan Vi Duyệt. Ngày 14 tháng 2 cũng đã đến hôm nay toàn thế giới chúc mừng ngày lễ tình nhân Valentine, còn riêng Vũ Dụ Bạch lại đón chào một cách long trọng. Sự hiện diện của hai thành viên mới của Vũ gia. Đầu tiên, anh muốn cho toàn thế giới biết là Vũ Dụ Bạch anh yêu Quan Vi Duyệt nhiều hơn những gì mà cô tưởng tượng. Thứ hai, anh muốn cho họ biết rằng anh trong tương lai sẽ là người chồng, người cha tốt. Cuối cùng là khẳng định lại vị trí nữ chủ nhân của Quan Vi Duyệt. Hôn lễ hôm nay dưới sự góp mặt của nhiều người bạn bè thân thiết, những người thân trong gia đình và cả những đối tác làm ăn lâu năm. Đặc biệt, phải là Tống Tiểu Thất đã nhận lại anh trai ruột của mình chính là Tống Tử Ngôn. Lúc đầu Tiểu Bạch Thỏ Tiểu Thất ngây thơ của chúng ta còn không tin vào điều đó nữa cơ. Nhưng sau này cô ấy đã dần dần chấp nhận, nhưng có điều, sau khi biết Tiểu Thất là em gái của Tổng thống đại nhân, Lý Hàn mới là người lo sợ nhất. Còn về tình cảm của Nhạ Ly và Tống Tử Ngôn cũng chuyển bước quan trọng. Tống Tử Ngôn đã nhanh chóng giúp Nhạ Ly thoát khỏi hoàn toàn giới hắc đạo. Ngoài ra còn mở một số thứ mà Nhạ Ly thích để cô tập trung kinh doanh. Hai người họ cũng sẽ đính hôn với nhau sau 2 tháng nữa. Đợi sau khi nhiệm kỳ Tổng thống của Tống Tử Ngôn kết thúc, hai người họ sẽ chính thức kết hôn với nhau. Hôm nay là hôn lễ của Vũ Dụ Bạch và Quan Vi Duyệt, nên thiên ái được giao cho Di Di bế. Cô bé dạ uyển của chúng ta đã không còn giận Di Di nữa, nhưng vẫn giận dỗi Đường Phục Sinh vì cậu ta không đến dỗ dành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ cử hành hôn lễ đã đến, Vũ Dụ Bạch một thân vest trắng đứng trước trà sứ, còn Quan Vi Duyệt được Quan Trấn Khiêm khoác tay từ từ tiến lên thảm đỏ. Tiếng nhạc du dương vang lên. Khóe môi của Vũ Dụ Bạch mỉm cười. Sau khi Quan Trấn Khiêm bước đến trước mặt của anh thì ông ấy cũng chừng chừ. Vũ Dụ Bạch, cho dù thế lực của Quan gia không bằng Vũ gia, nhưng chỉ cần Tiểu Duyệt chịu ấm ức, Quan Trấn Khiêm này không ngại liều cái thân già với cậu. Cha yên tâm. Vũ Dụ Bạch, Tiểu Duyệt từ bé đã được cưng chiều đến hư, nhưng tôi chưa bao giờ đánh con bé hay trách con bé. Nếu như sau này cô ấy có làm cậu khó chịu, hay đột nhiên cậu không yêu cô ấy nữa, thì gọi cho tôi đến đón cô ấy về, chứ đừng đánh hay mắng cô ấy. Vũ Dụ Bạch chắc nịch gật đầu, sau khi được Quan Trấn Khiêm giao lại con gái xong thì cha xứ mới bắt đầu đọc lời thề trong hôn nhân. Vũ Dụ Bạch, Quan Vi Duyệt hai con có bằng lòng ở bên nhau đến suốt cuộc đời, cho dù có ôm đau hay bệnh tật, cho dù có giàu sang hay nghèo khó, cho dù sung sướng hay cực khổ, hai con vẫn mãi ở bên nhau. Anh nhìn cô nhìn anh, hai người mỉm cười rồi đồng thanh nói, con bằng lòng, Hoàn Chính Văn, cách chương.